Thúc thúc yêu nghiệt, chương 13, âm thầm bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì bị người đuổi giết? Nghe Tô Tiểu Tiểu bị người đuổi giết, Lâm Cẩm Quyền khiếp sợ, hơn nữa còn lo lắng, con gái đã rời khỏi ông, lỡ như cháu gái xảy ra bất trắc gì bảo ông phải sống thế nào? Người cha được bối cảnh Tô Lực Hằng chưa? Lâm Cẩm Quyền lại hỏi. Đến trước mắt chỉ biết rõ những tin tức do hắn công khai, sau lưng Tô Lực Hằng giống như có một thế lực lớn giấu giếm vô cùng cẩn mật. Càng điều tra tiếp, Lưu Thanh Sơn càng cảm thấy bối cảnh Tô Lực Hằng không đơn giản, vừa bắt đầu chỉ do hắn nghĩ người kia đơn giản. Mau tra nhanh một chút, ta muốn biết người nào sau lưng hắn. Tô Lực Hằng thần bí khiến Lâm Cẩm Quyền càng lo lắng an nguy của Tô Tiểu Tiểu, không biết Tô Tiểu Tiểu lần này bị đuổi giết có liên quan đến hắn không? Lâm Cẩm Quyền càng nghĩ càng sợ, không được, ông không thể để cho cháu gái ông sống trong hoàn cảnh nguy hiểm. Thanh Sơn, giúp ta chuẩn bị xe, ta phải đi tìm Tô Lực Hằng nói chuyện rõ ràng. Phòng làm việc Tô Lực Hằng, Lâm Chủ tịch, ngọn gió nào nữa thổi ngài đến đây? Tô Lực Hằng mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Cẩm Quyền xuất hiện trong phòng làm việc của mình. Lực Hằng, ta không thích nói chuyện lòng vòng. Lâm Cẩm Quyền giờ chỉ muốn nhanh chóng cho Tô Tiểu Tiểu cuộc sống an toàn. Ta biết Tiểu Tiểu ngày hôm qua gặp nguy hiểm, ta không biết do nguyên nhân nào, ta chỉ hy vọng cậu có thể nghĩ đến an toàn của Tiểu Tiểu, để cho con bé về sống nhà họ Lâm. Tiểu Tiểu ở Tô gia rất an toàn, Lâm Chủ tịch đã quá lo lắng. Tô Lực Hằng không nghĩ tới Lâm Cẩm Quyền nhanh biết tin tức đến thế, xem ra tai mắt bên cạnh hắn thật không ít. Lực Hằng, ta biết cậu hận ta, nhưng đó với an nguy Tiểu Tiểu là hai chuyện khác nhau, đừng để mối hận kia dẫn Tiểu Tiểu vào trong nguy hiểm. Thấy vẻ mặt Tô Lực Hằng vẫn lạnh, Lâm Cẩm Quyền tiếp tục nói. Nếu không để cho Tiểu Tiểu đến biệt thự Lâm gia ở, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện trong cuộc sống con bé. Không nghĩ tới Lâm Chủ tịch ban đầu vênh váo tự đắc lại có ngày chịu ủy khuất cầu toàn. Tô Lực Hằng hừ lạnh. Nhưng người Tô gia vĩnh viễn ở tại Tô gia, Lâm Chủ tịch mời trở về, tôi còn bận việc. Thấy Tô Lực Hằng vẫn cố chấp, Lâm Cẩm Quyền thật sự vô kế khả thi, dưới tình thế cấp bách ông đặt mông ngồi xuống trên ghế salon trong phòng làm việc. Nếu như hôm nay cậu không ý để ta đưa Tiểu Tiểu đi, ta sẽ ngồi ở chỗ này không đi. Lưu Thanh Sơn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Cẩm Quyền có loại hành động bất chấp đạo lý, nhưng vô luận ông làm cái gì, hắn cũng trước sau như một phối hợp ủng hộ, cho nên cũng theo ngồi xuống ghế salon. Tô Lực Hằng căn bản không xem hành động của bọn họ trong mắt, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Gọi an ninh tới đây, kéo hai ông lão này khỏi phòng làm việc của tôi. Nghe vậy Lâm Cẩm Quyền giận đến giơ chân, Lưu Thanh Sơn không nghĩ tới Tô Lực Hằng tàn ác như thế. Người thật quá đáng, dứt lời đỡ Lâm Cẩm Quyền giận không kìm được rời khỏi phòng làm việc của Tô Lực Hằng. Trở lại trong xe, Lâm Cẩm Quyền vẫn không yên lòng an toàn của Tô Tiểu Tiểu, nhìn sang Lưu Thanh Sơn nói. Người đi liên lạc công ty bảo vệ, muốn bọn họ phái một đội bảo vệ tốt nhất 24 giờ âm thầm bảo vệ Tiểu Tiểu. Xế chiều hôm đó, Tô Lực Hằng liền nhận được điện thoại của Vu Thiểu Đình, phát hiện ở chung quanh trường học Tô Tiểu Tiểu xuất hiện mấy người khả nghi nhưng giống như không có ý xấu với Tô Tiểu Tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lực Hằng lập tức nghĩ tới Lâm Cẩm Quyền, nếu như sắp đặt hai đội an ninh nhỏ có thể làm cho trong lòng ông yên tâm thì cứ làm. Singapore, cái gì, xuất hiện thế lực thứ ba. Người đàn ông to con nhanh chóng loại bỏ thân phận đối phương có thể là. Một lát sau hắn nói với người trong điện thoại, trước tra rõ ràng thân phận của đối phương, không nên mù quáng động thủ, nhớ ngàn vạn không được để trộm tẩy. Cúp điện thoại, người đàn ông to con bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là người nào dám tham dự vào chuyện của hắn, đối phương có mục đích gì. Đủ loại vấn đề hắn nhất định phải điều tra rõ, nếu có người muốn đối nghịch với hắn, vậy thì đừng trách hắn ác độc. Cách chương.